Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 224, từng người thân phận, không bị quên mất chi vật, không tại trong mộng người. Vậy lại là vật gì? Trà Long tỉnh trao mày, nếu thật sự tồn tại cái gì sẽ không bị quên đồ vật. Như vậy Trà Long tỉnh hiện tại hẳn là kiềm giữ phương diện này ký ức mới đúng. Có thể hắn cũng không nhớ rõ tồn tại loại đồ vật này. Điều này nói rõ, ít nhất hắn là chưa có tiếp xúc qua loại đồ vật này. Mà nếu không tại trong mộng người, là lúc trước cùng bọn họ dừng lại ở một chỗ, rồi lại không có rơi vào ác mộng người nào đó. Vậy thì như thế nào tài năng ở trong ác mộng đem hắn tìm đến đâu này? Ngoặc kép chấm chấm, những nhiệm vụ này, ngươi có đầu mối gì sao? Trà Long tỉnh ngược lại thấp giọng hướng Mỹ Vị Phong Nga dò hỏi. Đừng nói đầu mối, ta ngay cả đầu heo đều không có. Mỹ Vị Phong Nga không chút khách khí đáp. Ta cũng đã đến tuần thứ ba mục đích. Lần này ta dùng tốc độ nhanh nhất tìm được hài cốt công cùng Iris. Nhưng vẫn không hữu dụng. Lần sau khả năng phải đến phiên ngươi tìm đến chúng ta. Ngươi ghi lại. Thân phận là của ta thành thị Sườn Đông, con cháu quý tộc kiếm thuật quán, quán chủ. Đức Phù tại thành thị Đông giao hoang dại trong rừng. Mà Iris cùng hài cốt công sẽ ở 3 giờ rưỡi chiều. Tại vị trí này đồng thời xuất hiện thân phận của ta. Dường như là vị nghệ thuật gia. Iris đáp, ta là tới nơi này tìm linh cảm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta nguyên bản hẳn sẽ cùng Đức Phù tiểu thư chạm mặt. Ta nghe Thiên Ca nói, hắn lần đầu tiên tìm đến thời điểm của ta, ta cùng với Iris tiểu thư cùng một chỗ. Đức Phù yêu nhã ngồi chồm hổm trên mặt đất, chậm gì gì ngoắt ngoắt cái đuôi, lãnh tĩnh mà đáp nói. Nhưng có một vấn đề, nếu như ngươi không có ở 3 giờ rưỡi trước tìm đến chúng ta, muốn tìm đến hài cốt công sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, vạn nhất nếu là thật không có bắt lấy, ngược lại sẽ không đặc biệt phức tạp. Mỹ Vị Phong Nga bổ sung, lúc trước tìm đến hài cốt công chính là thông qua đường đi của ngươi. Ta không sai. Ngươi này Trà Long tỉnh ở trong này rốt cục tới biến thành Long cảnh sát. Cục cảnh sát có một cái lấy tiên tri pháp thuật khu động, tương tự một cái phòng quan sát đồ vật, có thể AI tự động định vị đến người khác. Lúc trước hài cốt công chính là bị thứ này quét ra. Mỹ Vị Phong Nga đáp, đợi một chút, Trà Long tỉnh có chút khó có thể lý giải. Hắn thật sự là hài cốt công sao? Còn có, vì cái gì ngươi muốn bắt lấy hắn? Nói thật, ta cũng không biết, nhưng hắn tóm lại là hài cốt công a. Ta nghĩ hắn có thể là ác mộng mấu chốt. Trước hết đem hắn bắt lại. Mỹ Vị Phong Nga thành khẩn đáp, lúc trước chúng ta lấy được một vị mã nhân trợ giúp. Nàng nói vậy hài tử chính là hài cốt công. Ta vốn là muốn phải bắt được gia hỏa này ép hỏi một việc, nhưng không nghĩ tới hắn cũng NPC hóa. Ta không biết cái gì hài cốt công. Ăn mặc áo sơ mi, thiếu niên tóc trắng vùng vẫy, muốn từ Mỹ Vị Phong Nga trong lòng bàn tay chạy đi. Ngươi thả ta đi. Nhưng hắn rất nhanh đã bị Mỹ Vị Phong Nga một trưởng trùng điệp vỗ tới cái ót. Cả người hắn bị choáng rồi một chút, cũng có thể là đã trực tiếp chụp chết. Lại bị trọng bố trí cừu hận. Hắn tựa hồ hoàn toàn quên Mỹ Vị Phong Nga trực tiếp công kích chuyện của hắn. Lại thành thành thật thật đợi ngay tại chỗ. Ngoặc kép chấm chấm. AI. Cũng rất kỳ quái. Trà Long tỉnh trầm tư. Nói là chân thật a, nhưng lại máy móc cổ quái. Nhưng nếu như nói máy móc, bọn họ lại đích thực là có trí tuệ. Không chỉ là AI, cả tòa thành thị vô cùng cổ quái. Mỹ Vị Phong Nga hít sâu một hơi. Người đừng quên, đây là tuần thứ ba mục đích. Người biết này có nghĩa là cái gì a? Ngoặc kép chấm chấm. Có nghĩa là chúng ta đã cả đoàn bị diệt hai lần. Trà Long tỉnh có chút cổ quái nhìn thoáng qua cái kia thiếu niên áo trắng. Chẳng lẽ đứa nhỏ này hội trực tiếp nhị đoạn biến thân cầm chúng ta đều đánh chết? Vậy ngược lại sẽ không? Mỹ Vị Phong Nga trầm giọng nói. Đơn giản mà nói, tòa thành thị này tại mặt trời lặn lúc trước đều là an toàn. Có thể mặt trời xuống núi, sử dụng dần dần trở nên kinh khủng lên. Nó hội dần dần trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hết thầy cũng sẽ trở nên linh dị mà trừu tượng. Người xem qua ma pháp thiếu nữ tiểu viên A. Giống như là ma nữ trong kết giới đồng dạng. Liền cái kia họa phong. Ma nữ kết giới. Vậy có xử ma sao? Không có. Ít nhất ta không thấy được. Vậy rốt cuộc là cái gì đánh chết chúng ta? Trà Long tỉnh trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn họ đều là bạch ngân giai cất bước siêu phàm giả A. Cho dù là thành thị thật sự trở nên linh dị lại. Chẳng lẽ không phải là bọn họ cầm quỷ đều thuận tay truy chết sao? Mỹ vị phong Nga biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Là đồng đội, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Nói đúng ra, là bên người mỗi người. Cụ thể cơ chế còn không rõ ràng. Nhưng chính là không hề có báo hiệu. Sẽ có người nổi điên đồng thời công kích người bên cạnh. Mà ở này 2 tuần trong mắt, nổi điên trình tự hoàn toàn không nhất trí. Mỹ vị phong Nga rất nghiêm túc nói. Người biết vì cái gì? Ta không có đi trước tìm hài thần sao? Ngoặc kép chấm chấm. Kết, vì sao? Người muốn thủ lĩnh hắn. Trà Long tỉnh nhíu mày. Thuận miệng không mở ra vui đùa. Phì, vô nghĩa. Mỹ vị phong Nga xì một tiếng khinh miệt. Là vì hài tử hắn tại đây 2 lần. Đều là trước mấy cái nổi điên. Ta nghĩ lấy khả năng tìm hắn không quá yên ổn. Mà ngươi cùng ta tại đây 2 lần. Đều là thẳng đến cuối cùng đều không có nổi điên. Trừ đó ra, còn có đưa Ires tới đám người kia cũng chính là Bảo Thuyền, Bạch Ngân, thượng nhóm người kia. Bọn họ cũng ở trong ác mộng. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, là hảo hữu là địch. Vậy muốn xem có hay không nổi điên. Không có nổi điên lời mọi người thiên nhiên đều là minh hữu. Cần phải là nổi điên. Mỹ vị phong Nga nhún vai. Đúng không? Người như là cái kia mã nhân cô nương. Lớn lên thật đáng yêu. Nhìn qua cũng rất nghe lời. Có thể nàng luôn là trước hết nhất nổi điên. Mà cái kia kêu Orpheus người ngâm thơ rong. Hắn lại có thể một mực kiên trì đến cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi này dường như có chút vấn đề. Trà Long tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn tự hồ bắt được nhất tuyến linh cảm. Cụ thể mà nói đâu? Trà Long tỉnh truy vấn. Mọi người tại cái này trong cơn ác mộng thân phận. Ngươi theo ta nói một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là ngươi không hỏi qua vấn đề mới của ta nha. Mỹ vị phong Nga cũng nhíu mày. Ta cảm giác, nếu vừa bắt đầu phụ trách truyền thừa ký ức chính là ngươi là tốt rồi. Đầu óc của ta tuy nói là có thể sử dụng, nhưng kỳ thật cũng không như ngươi vậy dùng tốt. Bất quá trí nhớ của ta tạm thời coi như cũng được. Ta cầm những tin tình báo này đều nhớ cho kỹ. Liền chờ lấy ra phân tích nha. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Mỹ vị phong Nga hắng giọng một cái. Tự thuật lấy. Cái kia từ săn vu ác mộng bên trong nhìn thấy qua một lần Arthur. Sakugan. Hắn tại cái này trong cơn ác mộng thân phận là đại pháp quan. Mà vị kia mã nhân tiểu cô nương. Thì là một cái bị hoang phế. Ngày bình thường không có gì người đến tự nhiên cảnh khu hộ lâm viên. Cái kia Danny Sawyer người thừa kế gọi là Orpheus. Danny Sawyer nam nhân thì là một vị đương đỏ ca sĩ. Tự xưng Lily nữ nhân. Thì đã trở thành không có bất kỳ người nhà. Bằng hữu lang thang kẻ trộm. Celicia đã trở thành một vị lão nhân nghiên cứu sinh. Theo sau hắn học tập vật gì? Lang thang hài tử thì biến thành một vị mở ra cất chứa quán phú ông. Đức Phù thì là một vị thợ săn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta dường như mò tới điểm đầu mối gì. Trà Long tỉnh khẽ nhíu mày. Những cái này thân phận. Hiển nhiên không phải là tùy cơ an bài. Nó phép ẩn dụ lấy cái gì sao? Hay là chỉ là đơn thuần là ở sâu trong nội tâm dục vọng thể hiện? Đích xác có loại khả năng này. Mỹ vị phong Nga gật gật đầu. Tại Thái Dương rơi xuống lúc trước. Hết thảy đều là an toàn à. Trà Long tỉnh hít sâu một hơi. Hắn ý thức được. Ác mộng cơ chế. Tựa hồ chính là vì để cho bọn họ tìm kiếm đồng đội. Ý nào đó mà nói. Hiện tại ác mộng còn không có hoàn toàn bắt đầu. Hắn nghĩ tới một cái trò chơi. Một cái chỉ có 60 giây siêu tập tài nguyên. Sau đó muốn một mực ở chỗ tránh nạn sinh hoạt trò chơi. mà bây giờ, chính là bọn họ bắt đầu tìm kiếm đồng bạn, sưu tập tài nguyên, giai đoạn, ngoặc kép chấm chấm, cái kia, tóc trắng thiếu niên gầy yếu nhẹ giọng hỏi, từ vừa mới các ngươi ngay tại nói qua cái gì? Tuy ta nghe không hiểu, nhưng các ngươi là có tìm ta có chuyện gì sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.